Đáng xấu hổ là ai? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi trưa bình thường, tôi và anh họ sắp thi đại học là hai người duy nhất ở nhà. Cốc cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng chạy ra, nhận đồ ăn ngoài rồi rón rén quay vào phòng khách. Bất chợt, cánh cửa phòng ngủ bật mở, anh họ tôi liếc mắt trừng lên, giọng nói bực bội. Hứa Quang Minh, mày muốn chết à? Tao bảo im lặng, mà mày cứ thích tạo ra tiếng động là sao? Có tin tao đánh chết mày không? Nói xong, hắn khịt mũi hai cái. Cau mày hỏi, gà rán, mày gọi đồ ăn ngoài à? Tôi cười gượng, đặt túi đồ ăn lên bàn. Cùng ăn đi anh, đừng nói với cô nhé. Hắn không khách sáo, ngồi xuống ghế, thoải mái cầm một cái đùi gà lên gặm. Nhưng vừa cắn một miếng, hắn bỗng khựng lại, mắt trợn tròn, sau đó quay ngoắt sang tôi, tay nắm chặt cổ áo tôi, nghiến răng nói, nói ngay, mày lấy đâu ra tiền gọi đồ ăn, còn là KFC nữa, mày trộm tiền của mẹ tao đúng không? Tôi bị nhấc bổng lên như một con gà con, giọng đầy ấm ức, cô ngày nào cũng canh chừng em như canh trộm, cửa phòng còn khóa chặt. Em lấy đâu ra cơ hội mà trộm? Đây là tiền em tự kiếm được. Anh họ cười khẩy, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nói láo, ngày nào tan học mày cũng về thẳng nhà. Lấy đâu ra thời gian mà kiếm tiền? Khai mau, nếu không tao nói với mẹ tao ngay. Tôi siết chặt nắm tay, giọng van xin. Anh, làm ơn, em thực sự không thể nói. Được, tao gọi cho mẹ ngay. Hắn móc điện thoại ra, chuẩn bị bấm số, tôi kinh hãi, lập tức ném mạnh túi đồ ăn xuống đất, lao tới ôm chặt chân hắn, hoảng hốt kêu lên, em nói, anh đừng gọi. Tôi lén lút thò tay xuống khe ghế sofa, mò ra một chiếc điện thoại thông minh, không đợi anh họ nổi giận, tôi vội vàng giơ điện thoại lên, giải thích gấp gáp, đây là điện thoại em mua lại bằng tiền vay mượn. Mục đích là để chơi trò này kiếm tiền. Vừa nói, tôi vừa mở một ứng dụng trong máy. Trên màn hình hiện ra một giao diện đầy những ô vuông rực rỡ. Bên trong có nhiều lựa chọn khác nhau. Xì tố, vòng quay, đấu bò, mậu binh, bài cào. Anh họ giật lấy điện thoại, cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình. Đột nhiên cười lạnh, ha, giỏi quá ha. Mày dám đánh bạc trên mạng. Mày có biết cờ bạc online là phạm pháp không? Không không không, không phải cờ bạc. Tôi vội xua tay, gấp gáp giải thích. Trên đây chỉ chơi bằng điểm thôi. Điểm tích lũy có thể đổi quà. Nếu không thích quà thì có thể dùng điểm để quay thưởng. Càng tiêu nhiều điểm, khả năng trúng thưởng càng cao. Mà kiểu gì cũng trúng. Giọng tôi càng nói càng nhỏ. Nhưng anh họ vẫn nghe thấy rõ ràng. Hắn liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Tôi lén quan sát hắn, dè dặt hỏi, cách chương.